Chương 2321, tị nạ thiền ngoài miệng. Sâu màu tím quân hạm rong ruổi trên biển, quân hạm cùng nước biển va chạm kích khởi trận trận bọt sóng, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới ngũ thải ban lan, hải âu đi theo quân hạm ở hai bên phi hành, thường thường một tiếng hót. Nhìn từ đàng xa đi, quân trên hạm cờ xí đầy hứa hẹn đẹp mắt, đó là thuộc về hải quân cờ xí, ở cái này cái trên thế giới mỗi người đều biết hải quân cờ xí. Chỉ là, cái này một lá cờ bên trên lại có một đạo sâu sấm sét màu tím sỏ xuyên qua cả mặt cờ xí. Nếu như ném lái quân hạm không nói, gần từ nơi này một lá cờ liền sẽ không có người cho rằng đây là hải quân cờ xí. Ở mênh mông vô ngần trên biển khơi, các loại các dạng đoàn hải tặc liên tiếp xuất hiện. Một ít thực lực cường đại hải tặc sở tạo ra thuyền hải tặc, chất lượng và hình tượng mặt trên không thua cùng hải quân quân hạm. Trên bong bọn lính tận hết chức vụ gác, bọn họ tiêu phối vũ khí có súng kíp cùng đao võ sĩ. Chiếc quân hạm này bên trên, rời bến cần trang bị nhân viên tất cả đều có. Chiến đấu đội viên, hoa tiêu, tài công, nạ mì các lộ hủy trừa. Làm rời bến thời điểm bị mấy đại hải quân anh hùng nhân vật truyền kỳ đi ra đưa tiễn sĩ binh, bọn họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đây là cho bọn họ lớn nhất vinh dự. Nguyên soái tự mình đưa tiễn, cái này thật đúng là chưa thấy qua. Còn có đại tham mưu, đại tướng cùng với hải quân anh hùng gặp trung tướng. Bọn họ biết, thúc đẩy đây hết thảy là chiếc quân hạm này chủ nhân, Lưu Húc. Xung kính ánh mắt ngẫu nhiên lạc hướng lầu ba cái kia lộ. Thiên Dương trên đài, chỉ có thể cảm thán, Lưu Húc thiếu tướng thực sự là chúng ta tấm gương, cái này hiền hòa thêm kiên nghị tính cách, cái này điểm tĩnh lạnh nhạt khí tức, còn có cái kia lực lượng cường hãn, đều thật sâu để bọn họ thần phục. Trên ban công, Lưu Húc nằm bãi các ghế, gương mặt ung dung thoải mái, tay phải đồ uống, tay trái sách vở, tốt thích thú sinh hoạt. Bên cạnh, bị người nào đó yêu cầu trên thuyền một thân ăn mặc gọn gàng tí nạ chân mày hơi cau lại. Cuộc sống như thế có thể hay không quá hư hỏng mọi người kính nể Lưu Húc thiếu tướng một điểm nhiệt tình cũng không có. Lưu Húc thiếu tướng, tí nạ rất thất vọng. Ngạch, lại xuất hiện, tí nạ thiền ngoài miệng đang uống đồ uống người đọc sách người nào đó cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng còn cắn một cây ống hút, hỏi, nô, cái gì thất vọng Lưu Húc thiếu tướng, ngài sẽ không nhìn một chút phụ cận đến cùng có hay không hải tặc tí nạ rất thất vọng. Lần này rời bến là thảo phạt hải tặc, là nguyên soái đám người ký thác. Sao nhưng như thế qua loa còn dùng xem sao dùng nơi đây Lưu Húc liếc mắt, tay chỉ cùng với chính mình đầu, ngươi lại không phải ta, làm sao biết ta có hay không thấy thế nào mời giải thích một chút, tí nạ thật tò mò. Ta dùng là khí phách Lưu Húc kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể lệnh ngũ cảm trở nên nhạy cảm, có thể nhận thấy được chu vi sinh vật khí tức cùng cảm tình biến hóa. Hắn cũng có thể dự kiến động tác của người khác, tiến tới làm ra một series đối sách. Cái này trùng năng lực chỉ là thông thường kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ lực lượng. Ở noi theo hệ nổ mản trả sau đó, đi qua tiếp thu sóng điện là có thể tăng mạnh rất nhiều phạm vi, đồng thời lắng nghe tiếng lòng của người khác, loại lực lượng này quá mức nghịch thiên. Chính là kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, ngươi hiện tại hiểu chưa đem kẻ bùn sổ củ hạ kỳ sự tình nói một lần, Lưu Húc cười hì hì hỏi. Mở ra mản trả năng lực giám thị, đây là lại thoải mái bất quá chuyện. Bất quá, bên cạnh tì nạ trong mắt lại toát ra sâu đậm khinh bỉ cùng đề phòng, nói, lắng nghe tiếng lòng tì nạ cực kỳ kinh ngạc. Lưu Húc xui xẻo, để quyển sách trên tay xuống hung hăng vỗ chán của mình một cái, đây thật là miệng thiếu, cần gì phải nói ra đâu, chính mình giấu giếm đình tốt. Đối phương cái kia phòng bị nhãn thần để hắn có điểm chịu không nổi, Lưu Húc mở miệng nói, uy uy uy, ngươi đây là mấy cái ý tứ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ trộm nghe tiếng lòng của ngươi sao a? Ngươi còn xem tỉ nạ nơi nào sẽ đơn giản tin tưởng, vừa nghĩ tới bên người có một có thể tùy thời lắng nghe người khác tiếng lòng nam nhân, nàng tâm lý không được tự nhiên cực kỳ. Cái này không phải tương đương với ở trước mặt của hắn chính mình không còn có bất kỳ bí mật, hoàn toàn là trong suốt Lưu Húc thiếu. Tướng, thỉnh cho phép ta yên tĩnh một chút. Nói, nàng đỗng nhiên từ trong túi áo lấy ra một cây nữ sĩ hương yên đặt ở bên mép, châm lửa phía sau nhẹ nhàng thổi một cái yên, động tác ưu nhã, cư nhiên không cho người cảm giác được nàng hút thuốc có cái gì không tốt hình tượng. Lưu Húc phát điên, bản thiếu gia thực sự không có trộm nghe tiếng lòng của ngươi a, ngươi đây là chút nào không chứng cớ nói xấu. Tina. A đừng nhìn ta như vậy, nhìn nữa ta muốn nghe tiếng lòng của ngươi. Đến lúc đó, hừ hừ quả nhiên, cái này uy hiếp có hiệu quả. Tí nạ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt bình tĩnh ổn trọng. Lưu Húc thiếu tướng, xin chú ý hình tượng. Hình tượng còn chú ý cái gì hình tượng? A đây là ta quân hạm, lại nói, ảo kỳ gì cái kia bạo tạc đầu đều có bắt quái thời điểm, còn nói gì chú ý hình tượng a ảo kỳ gì? Tổng bộ hải quân đại tướng. Nhớ mang máng ở một lần nào đó trong yến hội hắn nghe được người nào đó cùng mẹ đi nì nạ chuyện của công chúa lúc, hắn biểu hiện ra cái loại này cha nở dê tha y, căn bản là cùng trước sau như một lười nhác lạnh lẽo cô quạnh hoàn toàn bất đồng nha tì nạ không lời chống đỡ. Đây cũng quan cổ giả đại tướng chuyện gì nói có thể không như thế nhảy suy nghĩ sao Lưu Húc thiếu tướng, việc này trước không nói. Xin hỏi, chúng ta một lần này mục đích là nơi nào? Nói lên chuyện này Tì Nạ nội tâm là hỏng mất, nào có người rời bến thời điểm con cùng Nạ Mì nói một câu, đi phía trước mở, đừng lật thuyền là được rồi. Thiên, đây không phải là không mục đích gì sao? Đi phía trước mở lái đi cao y na ho là chạy đến dưới đáy biển vẫn là chạy đến bầu trời? Lưu Húc không để ý tới nàng hơi vẻ không vui, cười đùa nói, mục đích nha, cái này rất đơn giản lạc. Đi trước xạ bạ áo đỉ chư đảo, thật đúng là muốn xem nhìn một cái kia cái địa phương dạng gì đâu. Xạ bạ áo đỉ chư đảo là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương, là do một gốc cây trên thế giới lớn nhất rủ kỳ mản cây đức dễ cây tạo thành, toàn đảo từ 79 cây hợp thành. Mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng phương tiện, mọi người đem cái này 79 cái đảo tạo thành quần đảo xưng là quần đảo xạ bạ áo đỉ. Hơn nữa, nơi này người thống trị là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Đối với một cái như vậy thần kỳ quần đảo, không phải đi biết một chút về lời nói vậy thật đúng là có điểm tiếc nuối.